Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 515, phải học ẩn nhẫn một lần. Converter dung kiều cầu phiếu lần 3 vận dụng, rất chân quý, nhưng cũng có thể gián tiếp thể hiện ra cái này loãng huyết sắc linh lực chi nhận cường hãn. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đây coi như là một cái so sánh mạnh mẽ có lực thủ đoạn. Lại tới trên tay phải nắm chặt loãng huyết sắc linh lực chi nhận từng điểm tiêu tán. Đây là Dịch Tiểu Phi chủ động tiêu tán, nếu không mới có thể kéo dài rất lâu thời gian, đi đôi với là thiên nhân kiểu mẫu giải trừ. Lại tới Dịch Tiểu Phi tóc trắng, lần nữa khôi phục thành tóc đen, thở ra một hớp thở dài. Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, lần này coi như là lãng phí, nhưng phải làm như vậy, bởi vì như vậy, mình mới có thể nắm giữ ở, mới có thể quen thuộc cái này loãng huyết sắc linh lực chi nhận. Như thế nào? Ngạc nhiên mừng rỡ không ngạc nhiên mừng rỡ, bây giờ chẳng qua là 20 cái, cùng ngươi thực lực bản thân cường hãn đứng lên, đến lúc đó có đầy đủ huyết linh tinh. Cường đại hơn linh lực chi nhận, chỉ cần ngươi nắm giữ ở, nhẫn long văn cũng có thể giúp ngươi vận dụng. Vậy thật là chính là để cho ta rất mong đợi. Bỏ mặc như thế nào, cái này tiêu hao huyết linh tinh, đều là đáng giá. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng rồng lưu manh trao đổi, từ trong phòng rời đi, đi ra gian phòng, Dịch Tiểu Phi đi thăm một chút Lãnh Lâm Quyền. Bây giờ Lãnh Lâm Quyền thân thể, mặc dù khôi phục không thiếu, nhưng vẫn không thể xem thường. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Về điểm này, Dịch Tiểu Phi sẽ rất cẩn thận đối đãi. Hướng nơi này người, hỏi thăm một phen, hôm nay Lãnh Lâm Quyền ở địa phương nào? Biết được ở phòng trà trong, Dịch Tiểu Phi chỉ có một người đi đã qua. Rất nhanh ngay tại phòng trà đụng phải Lãnh Lâm Quyền. Thấy Lãnh Lâm Quyền, Dịch Tiểu Phi sau khi ngồi xuống, đầu tiên là đem Lãnh Lâm Quyền trà cầm tới, chẳng qua là ngửi một cái, liền khẽ lắc đầu, trưởng lão Lâm Quyền, cái này trà đậm thân thể ngươi cũng không thể uống, cần loãng một chút, tốt nhất uống một ít kỷ tử cùng trà hoa cúc. Tiểu Phi, ngươi nói không thể uống, vậy ta liền không uống. Lâm Quyền không biết làm sao cười một tiếng. Về điểm này, hắn đích xác không có quá mức chú ý. Nhưng Dịch Tiểu Phi nhưng mà y đạo thánh sư tồn tại. Cái này vẫn là phải nghe. Đối với thân thể nếu là có chỗ hại, đối với chữa trị có trở ngại ngại, bình phục sẽ chậm lại. Hết thảy các thứ này, không phải Lãnh Lâm Quyền nguyện ý thấy. Tiểu Phi, hôm nay ta thân thể tốt hơn không thiếu, mới có thể giải quyết một chút phiền toái. Ta có lẽ sẽ nói sớm mang Linh Lung rời đi. Lãnh Lâm Quyền chậm rãi mở miệng nói. Nhanh như vậy liền đi. Mang một vẻ kinh ngạc. Dịch Tiểu Phi nhìn Lãnh Lâm Quyền hỏi. Thật ra thì đã đầy. Ta đến sau đó, vốn là nên rời đi. Bây giờ đã trì hoãn không ít thời gian. Trở về sau đó, Lãnh thị bộ lạc cũng sẽ yên tâm không thiếu. Huống chi ta nghe nói, Diệp gia giao tiếp người, tựa hồ mau sắp tới. Cái này ta nghe Hàn Hùng nói qua, chắc là ở gần đây. Thật tốt cùng Diệp gia hợp tác. Diệp gia dù sao cũng là kinh thành một trong những 12 đại gia tộc. Nội tình vẫn là rất mạnh. Có Diệp gia cái này hậu thuẫn cũng không tệ. Đây là tới chi Lãnh Lâm Quyền rất thực tế đề nghị. Bây giờ không chỉ là so thực lực lúc này vẫn là so bối cảnh và người đứng sau thời điểm. Hôm nay thực lực ngược lại có lúc không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu chính là bối cảnh. Có bối cảnh, quyết định hết thảy. Trưởng lão Lâm Quyền, cái gọi là hậu thuẫn. Thật ra thì cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Có thể dựa vào chính mình. Ta liền dựa vào mình, không muốn thiếu ân tình nào, cái này rất phiền toái. Ngươi thằng nhóc này, vậy ngươi và ta Lãnh thị bộ lạc bây giờ đâu? Lãnh Lâm Quyền không khỏi cười một tiếng, mở miệng hỏi, vậy coi như là đổi trác, đối với mọi người đều có chỗ tốt. Huống chi lãnh thị bộ lạc có thể bảo vệ ta cả đời sao? Không có người có thể bảo vệ ta cả đời. Phải nói có thể bảo vệ, chỉ có mình ta thôi. Các ngươi không làm được một mực ở bên người ta. Dựa vào là mình, liên quan tới một điểm này, ai cũng hiểu. Tiểu Phi, ngươi cái này tính cách, ta cũng coi là thăm dò rõ. Thật sự là không sợ trời, không sợ đất, có lúc, thật phải học ẩn nhẫn một phen. Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt. Đạo lý này ngươi hẳn hiểu. Ta hôm nay lo lắng chính là ngươi không nhịn được. Đến lúc đó sẽ có nguy hiểm. Trưởng lão Lâm Quyền, ngươi nói, ta nhớ, nhớ, nhớ cái quái gì? Người tuổi trẻ chính là như vậy. Trên đầu môi nói là nhớ. Trong lòng cũng không phải là nghĩ như vậy. Lãnh Lâm Quyền nhìn Dịch Tiểu Phi thần thái cùng diễn cảm. Biết Dịch Tiểu Phi chẳng qua là trên đầu môi nói thuyết phục. Cũng không có chân chính để ở trong lòng. Không khỏi cười mắng. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cá tính. Đối với Lãnh Lâm Quyền mà nói. Lại tương đối coi trọng. Thực lực trên có to lớn tiềm lực. Lãnh thị bộ lạc không tìm ra giống như Dịch Tiểu Phi người như vậy. Phương diện y thuật. Lại là y đạo thánh sư tồn tại. Người như vậy. Cho dù là ở trong khi giao chiến. Bị thương. Chỉ muốn cấp cho thời gian, cũng có thể lấy nhanh nhất tốc độ xử lý thương thế. Đây chính là rất mấu chốt, có thể mình chữa trị mình, đối với tự thân tình huống, nhất định rõ ràng nhất. Cho nên y đạo thánh sư, vẫn là thực lực cường hãn người. Rất nhiều người cũng không muốn làm là địch nhân, vạn nhất không giết chết. Sau này phiền toái liền lớn. Dẫu sao y đạo thánh sư chữa trị thủ đoạn, sẽ có rất nhiều người thiếu ân huệ. Ân huệ có thể lớn có thể nhỏ, có chút càng là có thể bán mạng tồn tại. Dẫu sao ân cứu mạng, làm dũng tuyền tương báo. Tựa như cùng Lãnh Lâm Quyền, lần này coi như là thiếu Dịch Tiểu Phi một cái to lớn ân huệ. Đây coi như là tư nhân nhân tình, sau này Dịch Tiểu Phi có khó khăn gì. Không có nghĩa là lãnh thị bộ lạc, tư nhân ở trên, cũng sẽ ra tay trợ giúp. Trưởng lão Lâm Quyền, ta trẻ tuổi khí thịnh, ngươi chớ để ý, ta để ý cái gì? Mọi người có sao nói vậy? Chúng ta rời đi trước sau đó, chờ ngươi tới lãnh thị bộ lạc, hy vọng đến lúc đó ngươi thực lực có thể tiến nhiều. Dẫu sao ngươi thằng nhóc này trên người, ta cũng nhìn không thấu. Cảm thấy có chút bất đồng. Có thể cái này chỗ bất đồng ta lại không nói ra được. Chỉ hy vọng đối đãi Linh Lung ở trên, ngươi dùng điểm tâm. Không hy vọng chúng ta bây giờ vẫn là ngươi cùng Linh Lung bây giờ chẳng qua là một trận đổi trác. Linh Lung là một cái đứa bé ngoan, khắp mọi mặt điều kiện cũng sẽ không kém. Trưởng lão Lâm Quyền, ta rõ ràng. Trước không nói cái này, cùng ta nói một chút kỷ thị bộ lạc, còn có địch thị bộ lạc tình huống đi. Cụ thể một chút, ban đầu ngươi có thể không có nói rất cặn kẽ. Biết người biết ta, mới có thể dùng lớn hơn thủ đoạn ứng đối. Bao gồm bây giờ kỷ thị bộ lạc, còn có địch thị bộ lạc trong hai người thánh tử. Vậy hai người gặp nhau là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Đây chính là hai người mạnh mẽ có lực đối thủ. Quả thật không có cùng ngươi thật tốt nói qua. Ít nhất đem ta biết nói cho ngươi. Dĩ nhiên còn có ta không biết sự việc. Chúng ta lãnh thị bộ lạc sẽ thật tốt điều tra. Chờ ngươi tới lãnh thị bộ lạc lại nói cho ngươi. Dẫu sao ngoài ra hai người thánh tử. Đồng dạng là người ngoài. Liền cùng Dịch Tiểu Phi vậy. Là kỷ thị bộ lạc thánh nữ. Còn có địch thị bộ lạc thánh nữ tìm tới người đàn ông. Được. Vậy trưởng lão Lâm Quyền, liền đem ngươi biết được sự việc, nói cho ta, bây giờ có chính là thời gian, Dịch Tiểu Phi có thể kiên nhẫn nghe, trong lòng có cái để, dĩ nhiên bây giờ tình huống, không thể làm sau này, người đang thay đổi, sự việc đang thay đổi, hết thảy cũng biết đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http